Bồi sư tỷ tu tiên thời gian, tác giả, Tây Qua Sao Cáp Mật Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 341, chương 341, trường sinh một kích. Chúc mọi người lễ tình nhân khoái hoạt, cự thủ mặc dù vô cùng to lớn, lại hết sức linh hoạt, tại tiếp xúc đến cửu chuyển kim đan sát na, ngón tay nhẹ nhàng kích thích một chút. Một viên đan dược lập tức bị chọn lấy tới. Diệp Tử Hiên mừng rỡ như điên đem bắt trong tay. Ánh mắt của hắn nhìn về phía mặt khác một viên cửu chuyển kim đan. Cự thủ tại công kích đồng thời, hắn còn muốn đem mặt khác một viên cũng làm tới. Cửu chuyển kim đan loại này đồ vật bảo mệnh, không có người sẽ ghét bỏ quá nhiều. Hứa Linh Vân nhẹ nhàng cười một tiếng. Bên trong tiên đỉnh hấp lực lập tức cuồng bạo bắt đầu. Cửu chuyển kim đan mặc dù tại song phương lực lượng dẫn dắt phía dưới, một mực lơ lửng giữa không trung, lại bị nguồn sức mạnh này kéo theo, không ngừng xoay tròn. Kim đan phía trên có cùng loại kim phấn đồ vật chóc ra, đó là dùng đến bảo vệ cửu chuyển kim đan hơi thở, để nó không đến mức tiết ra ngoài sử dụng. Cửu chuyển kim đan là nghịch thiên tiên dược, một khi hiện thế, tất nhiên sẽ dẫn tới đan kiếp. Đây là ai đều không muốn nhìn thấy sự tình, dù sao chỉ có đang chuẩn bị thỏa đáng thời cơ dưới, mọi người mới sẽ dám tại độ kiếp. Phát giác được Hứa Linh Vân ý đồ, Diệp Tử Hiên âm thanh lạnh lùng nói, ngươi điên rồi. Hắn mặc dù là trường sinh tiên cảnh giới, nhưng vẫn như cũ siêu thoát không được mảnh này thiên địa. Đối với tu sĩ mà nói 10 phần kinh khủng lôi kiếp, đối với hắn mà nói đồng dạng là hồng thủy mãnh thú. Đan kiếp cũng không phải là đối ứng một loại cố định cảnh giới kiếp số, mà là sẽ căn cứ cửu chuyển kim đan người nắm giữ đến hạ xuống lôi kiếp. Hiện tại nơi này có 2 vị trường sinh tiên. Diệp Tử Hiên điên cuồng múa cự thủ, muốn đem cửu chuyển kim đan trước một bước cướp đoạt tới, thi hành phong ấn, tránh đi kinh khủng đan kiếp. Có thể Hứa Linh Vân sao lại như ước nguyện của hắn? Giờ phút này ánh mắt bên trong đều là quyết tuyệt. Tiên đỉnh lực lượng thúc đẩy sinh trưởng đến cực hạn, cho dù nàng không cách nào trực diện trường sinh tiên một kích, nhưng miễn cưỡng rằng co vẫn là có thể làm được. Điên rồi, điên rồi, ngươi đơn giản chính là người điên. Diệp Tử Hiên thét lên ầm ĩ, có trời mới biết hắn thời khắc này nội tâm cỡ nào bực bội. Hứa Linh Vân vậy mà đánh lấy cùng một chỗ đồng quy vu tận suy nghĩ, thật sự là thật là đáng sợ. Nếu là thân thể của hắn hoàn hảo vô khuyết, ở vào trạng thái tốt nhất, không, không, cho dù là có thể nhiều thi triển mấy lần lực lượng, cũng không trở thành như thế khủng hoảng. Muốn phục dụng cửu chuyển kim đan, hắn tất nhiên còn muốn xuất thủ ngăn trở đan kiếp mới có cơ hội phục dụng. Mà hắn thời khắc này lực lượng có lẽ chỉ có thể sử dụng 3 lần, cũng hoặc là 2 lần, mỗi một lần đều chân quý phi thường. Xuất thủ đối phó Hứa Linh Vân, hắn đã 10 phần do dự. Nếu như giờ phút này lại bị đan kiếp tác động đến, hắn cảm thấy mình thậm chí rất có thể vẫn lạc tại nơi này. Không được, cái này tuyệt đối không thể lấy. Vì một ngày này, hắn chờ đến bao lâu thời gian, hao tốn bao nhiêu tâm tư đi thu thập cửu chuyển kim đan dược liệu, lại hao tốn bao nhiêu tâm tư đi bồi dưỡng tam thi đằng. Hắn rõ ràng Hứa Linh Vân nhất định sẽ tới, cho nên hắn tình nguyện phần lớn thời giờ đều ngủ say, kéo dài hơi tàn sống sót. Đi đến hắn cảnh giới này, nếu như không phải trước kia nhận qua trọng thương, thọ nguyên tất nhiên kéo dài. Cho dù ai một khi trải nghiệm qua loại cảm giác này, đều bị không muốn lại từ bỏ. Vì đợi đến Hứa Linh Vân bản tôn giáng lâm, hắn thậm chí hao phí vô số tiền tài đi mua Hứa Linh Vân mệnh. Hắn biết rõ Hứa Linh Vân hết thảy, biết phân thân của nàng nhiều lắm là tới một cái. Nếu như có một ngày có thể truyền đến Hứa Linh Vân mấy lần bị giết tin tức, Như vậy thì nhất định là nàng bản tôn đến đây. Vì một ngày này, hắn chờ đợi quá lâu. Quá lâu, bây giờ cửu chuyển kim đan càng là nắm trong tay. Hắn không thể chết, cơ hồ chỉ là trong nháy mắt. Diệp Tử Hiên đã manh động thoái ý. Giờ khắc này rút đi cũng không đáng xấu hổ. Đợi đến chính mình phục dụng cửu chuyển kim đan, lần nữa chữa trị khỏi thân thể về sau, Huyền Cơ Môn người một cái cũng đừng nghĩ sống sót. Hứa Linh Vân cũng tất nhiên sẽ trở thành đồ vật của mình. Tại hắn bắt đầu sinh thoái ý một sát na, Hứa Linh Vân nhẹ nhàng cười cười. Viên kia bị hai cỗ lực lượng thu nạp trên không trung cửu chuyển kim đan ầm vang nhất bảo, hoàn toàn vỡ vụn ra, tụ tập được tới đan kiếp cũng theo đó tản ra. Hứa Linh Vân lại là không chút do dự hủy đi vô cùng chân quý cửu chuyển kim đan. Ngươi, Diệp Tử Hiên gầm thét một tiếng, hung hăng trừng mắt Hứa Linh Vân. Nội tâm của hắn vô cùng phẫn nộ, thậm chí có chút không hiểu rõ Hứa Linh Vân vì cái gì làm như vậy. Tinh thần của hắn đều có chút loạn, tâm thần hỗn loạn sát na. Hứa Linh Vân đột nhiên bộc phát ra mạnh nhất khí thế. Thực lực bản thân hoàn toàn nhảy lên tới đỉnh phong. Con kia từ biển máu võ hồn diễn hóa mà thành cự thủ, bị tiên đỉnh đột ngột hút vào. Diệp Tử Hiên bỗng cảm giác không trung ngon ngọt. Một cỗ đỏ thắm từ khóe miệng tiết đi ra. Hắn trong mắt bao hàm hoảng sợ. Ngay tại như vậy một sát na công phu, hắn vậy mà cảm giác được biển máu của mình hơi không khống chế được cảm giác. Cũng không phải là không thể khống chế, mà là tiên đỉnh bao hàm toàn diện, tại thôn phệ hắn biển máu võ hồn một sát na, phảng phất giống như là đồng hóa tiến vào mảnh này thiên địa bình thường. Trong lúc nhất thời từ địch nhân biến thành người một nhà, hắn diễn sinh ra tới địch ý, giống như là bỗng nhiên đã mất đi mục tiêu bình thường. Vồ hụt, Hứa Linh Vân đỉnh đầu tiên đỉnh vọt lên. Bên trong tiên đỉnh vòng xoáy luân hãm, hỏa diễm dâng trào, hỏa diễm nóng rực, đem bao phủ mảnh này thiên địa biển máu đều bốc hơi hơn phân nửa. Diệp Tử Hiên hoảng sợ nói, ngươi cái tên điên này, ngươi vậy mà muốn theo ta Ngọc Thạch câu phần. Nàng khẽ cười nói, ngươi không phải tự xưng là biết ta hết thảy sao? Vậy ngươi nhưng biết, ta từ vừa mới bắt đầu liền đã hư mất, nếu không chỉ bằng ngươi căn bản không xứng để cho ta làm như vậy. Bên trong tiên đỉnh hỏa diễm dâng trào, một nháy mắt thôn phệ cả mảnh trời địa. Hỏa diễm ngập trời, trong khoảnh khắc liền đem Diệp Tử Hiên thân thể thôn phệ tiến đến. Chỉ nghe Diệp Tử Hiên một tiếng hét thảm, đầy trời biển máu lập tức hóa thành hư vô. Hắn già nua bóng người tại hỏa diễm bên trong kêu thảm thiết không thôi. Tiên đỉnh hỏa diễm, phảng phất có thể dung luyện thế gian hết thảy. Ngay tại một sát na này, tiên đỉnh quanh thân thế mà bắt đầu rạn nứt bắt đầu. Nguyên bản khí thế ngập trời tiên đỉnh, có được không có gì sánh kịp uy nghiêm. Giờ phút này lại có vẻ như vậy cũ nát. Một nháy mắt công phu, Diệp Tử Hiên gào rít giận dữ một tiếng. Cảm nhận được tiên đỉnh xuất hiện một chút kẽ hở, thân thể của hắn đột nhiên bành trướng mấy chục lần, sau đó truyền đến một tiếng ầm vang tiếng vang, lại là trực tiếp bỏ thân thể của mình, lộ ra thể nội già nua nguyên anh. Hắn chịu thương thế tuyệt không phải bình thường, chẳng những thân thể già nua, liền ngay cả nguyên anh đều là già nua vô cùng, khó trách đồng dạng dược vật đối với hắn thương thế vô hiệu. Chỉ có thể ký thác tại cửu chuyển kim đan phía trên. Nguyên anh hóa thành một đạo thải hà, hướng phía chân trời sông bay mà đi. Nguyên bản cánh tay độ cao nguyên anh, vậy mà nhanh chóng rút lại, đến cuối cùng chỉ còn lại to như nắm tay, thậm chí còn tải không ngừng co vào. Diệp Tử Hiên chẳng những bỏ qua thân thể của mình, thậm chí còn tải tiêu hao tự thân bản nguyên. Cái này mới miễn cưỡng thoát đi bên này, hoàn toàn biến mất ở chân trời. Hứa Linh Vân thở dài, chung quy vẫn là không có thể đem hắn lưu lại. Chẳng qua kết quả này cũng coi là tốt. dù sao mình bất quá là hào nhoáng bên ngoài, rơi vào lĩnh vực của hắn bên trong, chỉ có thể dùng loại phương thức này, nhiễu loạn tinh thần của hắn, ở nơi một sát na thôn phệ lực lượng của hắn, mới có thể khiến ra cái này không có gì sánh kịp một chiêu. Trường sinh tiên một kích, tiên đỉnh đã vỡ vụn hơn phân nửa, chỉnh thể đã vỡ vụn, vô số đạo vết rách xuyên qua toàn thân, thậm chí từng khối nặng nề thân đỉnh bắt đầu rủ xuống tới. Hứa Linh Vân thân thể cũng bắt đầu xảy ra biến hóa. Thân thể của nàng vậy mà bắt đầu rạn nứt bắt đầu. Tuyệt mỹ trên dung nhan, bò lên trên vô số vết rách, nàng từ trên trời giáng xuống, từng bước một hướng phía Lâm Phong đi tới. Thân thể càng ngày càng mơ hồ, thậm chí bắt đầu chóc ra, mà chóc ra kia bộ phận thân thể lập tức sẽ hóa thành vô số bụi. Cùng trời tế vỡ vụn tiên đỉnh giống nhau như đúc, đây hết thảy Lâm Phong đều thấy rõ, hai mắt cơ hồ đỏ bừng, nước mắt mơ hồ hai mắt, nhưng thân thể không chút nào không thể động đậy, trơ mắt nhìn Hứa Linh Vân bộ dáng như vậy, Lâm Phong trong lòng hối hận không thôi, biết sớm như vậy liền không nên đáp ứng nàng luyện chế cửu chuyển kim đan. Nhẹ nhàng đi đến Lâm Phong bên người, Hứa Linh Vân ngồi xuống thân thể, nhìn xem Lâm Phong nói, có thích hay không lục sư tỷ ta bộ dáng này. Bằng tâm mà nói, nàng La Lị hình thể mảnh mai mê người, sau khi lớn lên dung mạo càng là khuynh quốc khuynh thành. Không thua Lâm Phong trong suy nghĩ bất luận một vị nào sư tỷ. Lâm Phong rất muốn tán thưởng nàng, giờ phút này lại không thể động đậy, chỉ có thể liều mạng nhẹ gật đầu. Bộ dáng của ta bây giờ tại trong lòng ngươi sắp xếp thứ mấy? Hứa Linh Vân có chút hăng hái hỏi thăm Lâm Phong, nếu như coi nhẹ nàng thời khắc này trạng thái thân thể, Lâm Phong khẳng định sẽ đùa giỡn nàng vài câu, có lẽ lục sư tỷ sẽ thở phì phò trừng mắt Lâm Phong. Nhưng giờ này khắc này, há hốc mồm, đã nói không ra lời, cũng không biết nên như thế nào đi nói. Hứa Linh Vân lúc này mới thở dài nói, cái này biết vì cái gì ta chán ghét người khác nói ta không phải người đi. Bởi vì ta thật không phải là người, ta chỉ là cái khí linh mà thôi. Ta lúc đầu không nên tồn tại ở trên thế giới này. Thế nhưng là ta thằng ngốc kia chủ nhân, tại Lục Tiêu Vân sau khi chết, quyết tâm tuẫn tình đồng thời, vậy mà đem ta từ trong cơ thể của nàng móc ra. Chỉ là thủ pháp quá kém cỏi, làm hại ta dù cho bị tháo rời ra, cũng đã phá thành mảnh nhỏ, có thể đi đến hiện tại, đã là cái kỳ tích. Nói đến ta thằng ngốc kia chủ nhân ngươi khẳng định không biết. Như ngươi loại này ra hỏa ngay cả nghe được tên Lục Tiêu Vân đều không có phản ứng. Thật không biết ngươi đến cùng phải hay không huyền cơ môn người. Ta bản thân không có danh tự. Cũng không cần danh tự, Hứa Linh Vân danh tự này là thằng ngốc kia, ta không muốn quên nhớ nàng, cho nên liền kêu cái tên này, thằng ngốc kia chính là ta nói cái kia cả đời chỉ muốn vì một người. Luyện đan gia hỏa, có thể xưng sử thượng yếu nhất trường sinh tiên, nhất mất mặt chiến tích là bại bởi nhị phẩm kiếp tiên, còn bị đánh cho xong không thể ra. Nếu như không phải Lục Tiêu Vân xuất thủ cứu nàng, người chỉ sợ đều không gặp được ta, chỉ là hẳn là cũng chỉ có loại này đơn thuần ra hỏa, mới có thể dùng kém cỏi như vậy tư chất, đi đến trường sinh tiên cảnh giới đi, so với nàng tư chất tốt bên trên gấp bao nhiêu lần người đều không cách nào làm được sự tình. Nàng lại làm được, chỉ là bởi vì nàng muốn vì người kia luyện đan. Hứa Linh Vân nói liên miên lải nhải nói, cũng mặc kệ Lâm Phong có nghe hay không đến đi vào. Nàng chỉ nói là, nói thời điểm, nước mắt liền từ trong mắt trượt xuống. Bộ dáng kia, làm cho đau lòng người đến cực điểm, không muốn trách cứ chính mình. Đây là tất nhiên kết quả, ta từ Diệp Tử Hiên xuất hiện một khắc này bắt đầu. Liền minh bạch nhất định sẽ là như vậy kết quả. Hắn là huyền cơ môn người, đối với mọi người mà nói là tai họa ngầm lớn nhất. Ta vốn định tru sát hắn, đáng tiếc vẫn là bị hắn chạy trốn. Thật sự là thật là đáng tiếc. Duy chỉ có may mắn chính là ta thật bảo vệ tốt ngươi. Cuối cùng không có đối với tiểu liễu tử nuốt lời. Ta cả đời này liền định xuyên qua một câu. Ta hứa Linh Vân làm việc. Nói một không hai, nàng nhìn một chút cơ hồ hoàn toàn chóc ra hai tay. Ngay cả vuốt ve một chút Lâm Phong đều làm không được. Không khỏi thở dài nói. Làm sư tỷ cuối cùng sẽ giúp ngươi một lần đi. Cầu vốt 10, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương. Mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ người cân vớt. Vô niệm http://tiuyencv.com/member/9694- Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.